Tối qua bố mẹ anh với bố mẹ em cũng nói là để chúng ta cưới nhau. Anh biết chuyện này thiệt thòi cho em, nhưng mà anh với Yến yêu nhau bao lâu nay em cũng biết rồi đó. Hơn nữa anh với em không có tình cảm với nhau, thời buổi bây giờ có thể tự do kết hôn rồi, chứ không phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như cái thời phong kiến. Em cũng không chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này, có phải không? Mặc dù Chuyên vẫn im lặng, nhưng Doãn dám chắc cô không muốn gả cho mình. Dù sao cô với Yến cũng là bạn thân, quả thật chuyện giữa ba người bọn họ quá khó xử. Bỗng dưng Chuyên nói: "Cứ làm theo lời người lớn đi." Em không đùa đó Chuyên. Chuyên vừa nói vừa nghẹn ngào. Anh cũng biết chuyện này thiệt thòi với em mà. Chữ Trinh đáng giá ngàn vàng. Hiện tại em đã với anh rồi. Nếu anh không lấy em thì em chỉ có nước nhảy xuống sông tự vẫn thôi. Làm gì còn mặt mũi mà sống trên đời nữa chứ. Đừng nói là lấy chồng khác. Đối diện với nước mắt của Chuyên, Doãn quả thực bó tay bó chân, không biết phải làm gì. Xã hội này luôn đối xử bất công với người phụ nữ. Một người phụ nữ thất tiết trước hôn nhân luôn bị dè biểu, đối xử tệ hại. Nếu Doãn không chịu cưới Chuyên, tương lai của Chuyên đúng thật là tăm tối. Đứng trên cương vị một người đàn ông, bên tình bên nghĩa, khiến Doãn không biết phải dặn xếp làm sao. Anh nói: "Anh rất tiếc vì chuyện của em, nhưng mà quả thật chúng ta không thể đến với nhau được. Dù thế nào cũng rất là gượng gạo." Chuyên hai mắt đỏ hoe: "Nếu bây giờ anh không cưới em, em chỉ có nước chết thôi. Chứ làm gì còn mặt mũi để mà sống đối diện với bà con làng xóm nữa." Chuyên lấy cái chết ra dọa, khiến cho Doãn không biết phải làm như thế nào. Dù gì trong chuyện này anh cũng là người có lỗi. Hai người con gái, anh chỉ có thể chọn một mà thôi. Nói chuyện với Chuyên nửa buổi sáng mà vẫn không giải quyết được vấn đề, Doãn đành trở về nhà. Buổi tối ăn cơm xong, Doãn ra bụi chuối chờ Yến từ sớm. Giờ này mũi ra khá nhiều, cho tới lúc Yến có mặt thì trên người Doãn đã có kha khá vết mũi đốt rồi. Không chờ Yến lên tiếng, Doãn ôm cô vào lòng. Anh ôm rất chặt, khiến cho Yến không hiểu ra làm sao. Cô vỗ vỗ lưng anh nói: "Sao đó?" Doãn im lặng, một lúc lâu không trả lời. Yến lại hỏi tiếp: "Sao hôm qua anh không đến mà không dặn em trước? Làm em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì. Mà nhà anh có chuyện vui hay sao? Mà sáng nay mẹ anh còn cười với em nữa, làm em sợ hết hồn luôn á." Nghe người yêu vô tư nói chuyện, ruột gan của Doãn như bị ai đó cứa chạo. Anh cảm thấy cực kỳ khó thở. Nói chuyện ở đây không tiện, sợ ông bà Quý đi tiểu đêm nghe được thấy. Doãn dắt Yến men theo con đường mòn tới căn chổi lá nhà mình. Anh lót một lớp trơm dày cho cô ngồi lên, còn bản thân mình thì ngồi phía sau ôm lấy cô. Thời tiết mùa đông lạnh buốt, nhưng hai người ngồi sát nhau như thế này rất ấm áp. Yến vẫn như lúc trước, vô tư nói cho Doãn nghe mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi. Mãi không thấy Doãn đáp trả, cô dùng khuỷu tay đụng vào eo của anh rồi hỏi: "Nè, bữa nay trông anh cứ lạ lạ đó, có chuyện gì vậy?" Doãn cắn môi một hồi lâu mới đem toàn bộ sự việc hôm qua nói cho Yến nghe. Yến nghe xong cảm thấy đầu muốn bốc hỏa, cô vừa tức giận vừa khó thở. "Nói như vậy anh không cưới con Chuyên là không được hả?" "Về lý là như vậy. Nếu anh không cưới Chuyên, gia đình anh sẽ không có mặt mũi mà nhìn gia đình của nó. Mà anh cũng sẽ áy náy dây dứt không thôi." Yến nghiêm mặt nhìn Doãn: "Vậy anh quyết định sẽ lấy nó?" Trong lòng cô rất lo sợ. Cô tự biết vợ chồng bà Thường thích Chuyên. Bây giờ ông bà đang rất háo hức mang cô về nhà. Cho dù trời có sập xuống cũng không ngăn cản được họ. Chỉ cần Doãn gật đầu một cái thì cô sẽ chính thức mất chồng vào tay đứa bạn thân. Doãn yên lặng một chút rồi lắc đầu: "Không, anh không muốn cưới Chuyên." "Nhưng mà anh đã ngủ với nó rồi." "Anh không biết nữa. Lúc đó anh say không biết gì cả.

Lúc đó Yến đi làm đồng chưa dậy, mà bà Quý đang dở tay nấu cắm heo, cho nên bà bảo Chuyên đi vào buồng của Yến mà lấy. Vốn dĩ trong buồng Yến chẳng có đồ đạc gì quý giá, cho nên không có cái gì mà phải sợ mất. Lúc Chuyên mở trương tìm sắp vải theo lời bà Quý nói, thì ngạc nhiên khi thấy cái trương đồ của Yến chỉ có vài bộ quần áo, mà ngay phía dưới chân giường lòi ra một cái quai giỏ sách. Chuyên mở giỏ sách ra xem, thấy bên trong đựng quần áo hàng ngày của Yến, kèm theo mấy món đồ lặt vặt. Lúc này Chuyên biết chắc rằng Yến đã quyết định bỏ trốn cùng với Doãn. Lúc đó Chuyên trong lòng như có lửa đốt, ôm sắp vải về nhà. Chuyên liên tục suy nghĩ cách làm sao để hai người bọn họ không thể bỏ đi với nhau được. Lúc sẩm tối, Yến vác cuốc đi ngoài đồng về nhà. Chuyên chặn đường cô lại rồi nói: tối nay ăn cơm xong, chờ bố mẹ mày đi ngủ, ra sau vườn tao bảo mày cái này. Bảo cái gì? Yến nhíu mày hỏi lại. Chuyên chớp chớp mắt: tới lúc đó thì biết. Cái này là anh Doãn nhờ tao nói lại với mày. Trước khi tụi mày bỏ trốn, cũng phải gặp tao nói chuyện rõ ràng một lần chứ. Nghe Chuyên nhắc tới chuyện bỏ trốn, Yến hơi chột dạ. Đúng là đêm hôm nay cô với Doãn đã hẹn nhau bỏ trốn đi. Cô ngẫm nghĩ, trước khi đi cũng nên ba mặt một lời với Chuyên. Dù sao gia đình Chuyên và gia đình Doãn cũng đã bàn tới chuyện cưới hỏi rồi. Chuyên tiếp tục nói: lúc đi á, nhớ đừng cho ai biết, cũng đừng đem theo đồ đạc gì hết. Nếu tối nay ba người chúng ta giải quyết mọi chuyện mà êm đẹp, thì tao sẽ nói với bố mẹ tao không chấp nhận hôn sự này. Hai đứa mày cũng không cần bỏ trốn nữa. Yến nghe Chuyên nói vậy thì vô cùng cảm động. Cô không hề nghi ngờ gì mà tin ngay. Dù sao hai người đã chơi với nhau nhiều năm như vậy, Chuyên dù có thích Doãn cũng không thể hại mình. Yến ngây thơ tin tưởng Chuyên thêm một lần nữa. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng như người ta mong muốn. Buổi tối hôm đó, chờ ông bà Quý ngủ say, Yến mở cửa sau ra khỏi nhà. Cô đi tới cái bụi chuối cuối vườn, nơi hay hẹn nhau với Doãn. Có điều hôm nay Doãn không có ở đây, bởi vì hôm qua hai người bọn họ đã nói sẽ gặp mặt ở cái chòi lá rồi. Hiện tại chỉ có Chuyên ngồi xổm chờ cô. Yến xoa hai tay vào nhau cho ấm, rồi cất tiếng nói: Đi ra chòi lá của nhà anh Doãn đi, chắc anh đang đợi đó đó. Chuyên gật đầu, cho người đi trước người đi sau, nhắm hướng cái chòi lá nhà bà Thường mà đi. Trời tối cho nên Yến dò dẫm từng bước một. Lúc đi ngang qua cái ao nhà ông Khương, Yến bỗng nhiên cảm thấy có người đẩy mình một cái. Cô vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, rớt tùm xuống ao. Một chiếc dép trượt ra khỏi chân, nằm lăn lông lóc trên bờ. Yến túm lấy vạt cỏ bên mép ao rồi la lên: đùa kiểu gì kỳ vậy con này, kéo tôi lên nhanh coi, lạnh quá nè. Hiện tại là mùa đông, nước lạnh như băng. Lòng ngực Yến có cảm giác như bị đông lại. Lúc này không biết cô nghĩ Chuyên đang đùa hay hy vọng Chuyên đang đùa nè. Nhưng đối diện với cô, Chuyên hiện nguyên hình, nhìn cô bằng đôi mắt độc ác, nhếch môi mà nói: sao tao phải cứu mày? Mày cướp anh Doãn của tao, mà muốn tao cứu mày sao? Nói xong, Chuyên đạp mạnh vào tay của Yến. Cho dù Yến có cố bám víu vào đám cỏ bên mép ao, cũng bị cái đạp tàn nhẫn của Chuyên khiến cho bàn tay mất đi cảm giác, buông lỏng vạt cỏ rồi từ từ chìm xuống ao. Chuyên đứng trên bờ hồ chờ hơn 10 phút, xác định Yến không nổi lên nữa mới xoay người đi về nhà. Hồ nhà ông Khương vừa sâu vừa không có cá, nên bình thường chẳng ai bén mảng lại đây. Nhưng vừa hay muốn đi tới cái chòi lá nhà bà Thường thì phải đi ngang qua chỗ này, nên rất thuận tiện để Chuyên ra tay giết người. Hôm nay trời lạnh lắm, không có ai ra khỏi nhà, hành vi của Chuyên cũng không ai biết được. Cô bởi vì tình cảm cá nhân mà nỡ xuống tay giết chết người bạn thân thiết của mình. Nhưng Chuyên không hối hận. Có nhiều người chỉ vì chữ tình mà dứt bỏ toàn bộ bản ngã và tôn nghiêm của mình đi. Chuyên chính là một người như vậy. Từ sau cái chết của Yến cho tới nay, ngày nào Doãn cũng thẫn thờ làm bạn với rượu. Ông bà Thường cũng không quản được anh. Họ càng nói anh càng uống. Có những ngày mới mở mắt ra, chưa kịp ăn sáng, Doãn đã cầm bình rượu mà tu ừng ực. Ruột gan của anh bị rượu cào xé,